Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, thứ 181 chương rốt cuộc gặp được. Mặt khác hai người bị này thần triển khai làm cho có điểm ngốc. Hạ hạ, hậu trì trong tay kiếm tung tung. Hạ tỷ tỷ, chính là các ngươi nhìn đến như vậy. Ta lão ca, thời Hạ Chiêu còn ở xoa lỗ tai người nào đó mắt trợn trắng. Quay đầu lại đối hậu trì lại bỏ thêm một câu. Chúng ta tìm được người, chủ nhân. Ô Lực Hoa lập tức nhảy ra tới. Hướng tới Thời Đông liền nhào tới. Hoa Hoa rất nhớ ngươi à, Thời Đông lúc này đến là phản ứng mau. Dương tay liền đem phác lại đây mỗ hoa chụp đi ra ngoài. Ngươi ai à, ta là Hoa Hàn à. Chủ nhân khế ước hoa, Ô Lực Hoa bò lên. Vội vàng chỉ chính mình đĩa tuyến. Hoa Hàn, Thời Đông trầm tư sẽ, kiên định trả lời, không quen biết, Ô Lực Hoa, ngoặc kép, Thời Hạ ẩn ẩn nghe được cái gì rách nát thanh âm. Lão ca, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Mà nào đó đầu sỏ gây tội xoa nhẹ hai thanh lỗ tai. Lại đặc không biết xấu hổ tiến đến nàng trước mặt, tiểu muội cư nhiên nhanh như vậy liền nhận ra ca ca. Quả nhiên là ca ca chi kỳ tiểu áo bông. Ca ca hảo cảm động nga, nói ôm chặt nàng, nhắm ngay nàng mặt chính là một đốn cuồng cọ. Ngươi gì thời điểm nhận ra ca ca? Thời Hạ dùng sức bẻ ra hắn mặt, ở ngươi kêu ta tiểu mỹ nhân thời điểm ni tiểu mỹ nhân. Kia chẳng phải là hắn nói đệ nhị câu nói. Ngươi cư nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là huynh muội liền tâm a, không? Thời Hạ mắt trợn trắng, là như vậy ghê tởm xưng hô. Cũng chỉ có ngươi sẽ dùng ở ta trên người, Thời Đông. Ngoặc kép, cảm thấy chính mình thân muội tử là mỹ nhân. Có sai sao, có sai sao, có sao, còn có. Thời Hạ hít sâu một hơi. Ngươi còn dám như vậy cọ ta mặt. Tin hay không ta diệt ngươi. Ai nha, hạ hạ ngươi hảo lạnh nhạt. Rõ ràng khi còn nhỏ ngươi thích chứ ca ca cọ ngươi khuôn mặt nhỏ, hắn vẻ mặt ủy khuất. Lại cọ đến càng hăng say. Đừng cọ, đẩy ra, tiểu muội, ngươi đáng yêu nhất, dính thượng, ngươi, chết, khai, nghiến răng nghiến lợi đẩy ra, ca ca rất nhớ ngươi nga, kiên trì không dứt dính thượng, ngoặc kép, bá kỷ, Thời Hạ cảm thấy trong đầu tên là kiên nhẫn huyền một chút đứt đoạn. Thật sâu hít vào một hơi, quay đầu nhìn mặt khác hai người liếc mắt một cái, ngượng ngùng, ta xử lý điểm việc nhà, giọng nói rơi xuống. Quay đầu một phen kéo xuống nào đó kẹo mạch nha giống nhau dính người nào đó. Giơ lên nắm tay bạch bạch bạch một đốn cuồng tấu. Nàng nắm tay sớm đã cơ khát khó nhịn. Cố tình bị tấu người nào đó. Còn vẻ mặt hạnh phúc si say dạng. Ngao, quả nhiên là quen thuộc nắm tay. Quen thuộc phối phương. Hảo hoài niệm a tới nhiều đánh vài cái. Ca ca vĩnh viễn đều là ngươi bao cát quả nhiên là ta muội muội. Liền đánh người đều như vậy, ốp, đau, không phải bởi vì là ca ca liền sách tích ta. Dùng sức à, ngọa tao, càng thiếu tấu có hay không? Ta, ngao ngao ngao, tiểu muội, lúc này là thật sự đau tư tư, đừng vả mặt a, dừng tay, ngao ngao ngao ngao, tiểu muội bình tĩnh, trong lúc nhất thời toàn bộ thạch lao quanh quẩn đều là người nào đó kêu rên. Vây xem quần chúng hậu trí, ngoặc kép. Vây xem quần chúng tô thấm, ngoặc kép, trận này đơn phương bạo lực ẩu đả suốt rằng có mười mấy phút. Thẳng đến người nào đó trên mặt đã tìm không thấy nửa điểm nguyên lai dấu vết. Thời Hạ mới thở hổn hển ngưng tay. 15 phút sau, thanh tỉnh không, ân, gật đầu, nói đi, ngươi như thế nào sẽ thay đổi cái bộ dáng. Thời Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mới vừa nàng đánh người thời điểm liền phát hiện, hắn hiện tại cái này xa lạ bộ dáng, cũng không phải dùng thuật pháp biến ra, mà là nguyên bản chính là như vậy. Hắc hắc hắc, có phải hay không bị lão ca tân hình tượng xoáy tới rồi? Thời Đông chớp chớp mắt, vẫn là cười đến tiện tiện nói. Nói thật, đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Thời Đông sửng sốt một chút, tươi cười có chút duy trì không được. Trầm mặc nửa sẽ mới mang chút do dự nói, ra điểm ngoài ý muốn, cho nên liền thay đổi cái thân thể, bất quá không có việc gì, ta đã sớm có thể đổi đi trở về. Chỉ là hiện tại cái này thân phận càng thích hợp mà thôi, thật sự. Thật sự, lão ca khi nào đã lừa gạt ngươi, hắn vỗ ngực. Thời Hạ mắt trợn trắng, từ nhỏ đến lớn, đều có, ách, hắn nghẹn lời, nửa sẽ mới ha hả cười ra tiếng. Khi còn nhỏ sự, cũng không nhắc lại, quan trọng là chúng ta cuối cùng đoàn tụ. Lão ca rốt cuộc tìm được ngươi, đoàn tụ. Thời Hạ sửng sốt, lúc này mới ý thức được chuyện này. Nháy mắt tự xuyên qua khởi, đè ở trong lòng kia tảng đá. Giờ khắc này chân chính chính rời đi. Đáy lòng có trong nháy mắt chỗ trống. Ngay sau đó sở hữu chua xót, cô độc, cực khổ, Kiên Tân cùng nhau dũng đi lên. Là nha, nàng tìm được lão ca. Lâu như vậy, rốt cuộc tìm được hắn. Tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Thời Đông hoảng hốt, tràn đầy đều là khẩn trương. Ngươi đừng khóc a, lão ca, ân, ta ở, lão ca, la, tại đây đâu, lão ca, đừng khóc, ca ca tại đây đâu, ở đâu, lão ca, hoa a, nàng rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng khóc thành tiếng, một cổ não đem xuyên qua tới nay, sở hữu chua xót, thống khổ, còn có đầy ngập ủy khuất tất cả đều phát tiết ra tới. Nàng tìm được lão ca, tìm được rồi, tiểu muội. Thời Đông trên mặt hy cười biểu tình tất cả đều đã không có. Đành phải ôm lấy nhà mình gần như hỏng mất muội muội. Nhẹ nhàng chụp phủi nàng bối, nhậm nàng đem sở hữu cảm xúc phát tiết ra tới. Ngươi thì em chính là cái hỗn đản, ngươi rốt cuộc chạy đi đâu? Ân, ta hỗn đản, ngươi có biết không ta tìm ngươi bao lâu? Có biết không ta đi rồi nhiều ít địa phương, ăn nhiều ít khổ, tiểu muội nhất bổng, ngươi rõ ràng hướng ba ba mụ mụ bảo đảm quá. Ngươi đã nói muốn chiếu cố ta, là ta sai, ta cũng chỉ có ngươi, ngoan, ta sợ quá, rốt cuộc tìm không thấy ngươi, ta tưởng về nhà, không có việc gì, lão ca, ngoặc kép, hết chương.